Thần y độc phi, chương 378, người đừng có cười lớn như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, nàng nhìn chằm chằm Kim Chân hừ lạnh một tiếng. Thứ hạ nhân này, tuy là bay lên trên cành cây nhưng chẳng qua cũng chỉ là một con quạ đen. Muốn làm phượng hoàng không có cửa đâu. Hàn thị bỗng nhiên nghĩ đến một chủ ý thú vị. Kim Chân, người có biết hát kịch không? Kim Chân sững sờ, lập tức lắc đầu, không biết. Phấn đại liếc nàng một cái, không biết có thể học. Hàn di nương thích nghe hát kịch, hôm qua phụ thân cũng có nói với nàng, nếu ở trong phủ chán quá thì có thể mời đoàn kịch tới chơi. Hôm nay vừa hay, không bằng để bọn họ dạy cho ngươi, về sau học tốt có thể hát cho chúng ta nghe. Kim Chân chỉ cảm thấy một trận nhục nhã ập đến. Tốt xấu gì thì nàng cũng là người đầu ấp gối ôm bên cạnh Phượng Cẩn Nguyên. Phượng Phấn Đại lại muốn nàng học hí kịch với đào kép. Mấy thứ tam giáo, cửu lưu, nàng ta sao dám. Thấy Kim Chân đứng bất động, Hàn thị nghiêm mặt, thế nào, tứ tiểu thư nói ngươi không nghe sao? Kim Chân khó xử nhìn Phấn Đại, tứ tiểu thư cùng Hàn tỷ tỷ muốn nghe hát, thì cứ mời đoàn kịch tới là được rồi. Kim Chân thật sự là, ta kêu ngươi lên hát thì ngươi hát. Phấn Đại bất chợt lớn tiếng gào lên đến Hàn thị còn run rẩy toàn thân. Còn đứng đây làm gì? Lên đài đi. Nha hoàn Bội Nhi vừa thấy chủ tử giận dữ, nhanh chóng kéo Kim Chân, dùng chút sức làm cánh tay Kim Chân đau đớn. Tứ tiểu thư mời di nương lên đài. Di nương mau lên đi. Kim Chân lắc đầu. Tứ tiểu thư không thể làm thế. Sao ta không thể? Phấn Đại khiêu khích nhìn nàng. Một thứ thiếp lại dám cùng tiểu thư nói tiếng không thể. Người có tư cách sao? Lúc này Bội Nhi lại nói chen vào. Thỉnh di nương suy nghĩ kỹ. Tứ tiểu thư đến cùng là tiểu thư mang họ Phượng. Mà ngươi chỉ là một thất thiếp đến gia yến còn không được ngồi bàn chính. Một câu nói đủ để thức tỉnh Kim Chân. Đúng vậy, nàng có tư cách gì nói không với Phượng? Phấn Đại, người ta rõ ràng là muốn bắt nạt nàng. Nàng phải làm thế nào đây? Vừa nghĩ như vậy, cũng không quật cường nữa. Quay đầu liếc nhìn vũ đài đã ngừng hát kịch. Nghiến răng, cất bước lên vũ đài. Tiểu sinh trên vũ đài bước sang hai bước nhường đường cho Kim Chân bước lên. Lại nhìn Hàn thị mở một nụ cười quyến rũ. Hỏi, không biết lên đây là vị phu nhân nào? Muốn làm gì? Hàn thị khanh khách cười. Phu nhân gì chứ? Chẳng qua chỉ là một thứ thiếp. Mãn hỉ trừng mắt nhìn Hàn thị. Chỉ là nghĩ nữ nhân này đã đạt đến trình độ không biết xấu hổ nhất định. Mình cũng là thứ thiếp. Cứ nhiên lại có thể nói ra những lời như vậy. Kim Chân cũng không còn hứng thú so đo với Hàn thị. Chỉ nói câu, muội thật sự sẽ không hát hí khúc, tỷ cũng đừng tiếp tục như thế. Nhưng trong lòng thì không ngừng cầu nguyện, chỉ mong lúc này Phượng Vũ Hoành có thể chạy tới Quan Mai Viên. Phượng Cẩn Nguyên rời kinh, hiện tại người duy nhất có thể giúp nàng cũng chỉ còn vị nhị tiểu thư kia. Phượng Phấn Đại lại một lần nữa thay một chén trà khác bưng về phía vũ đài, híp mắt hỏi Kim Chân. Đại gia khuê tú đều biết mấy cái như cầm kỳ thi họa. Cho dù không phải cái nào cũng tinh thông, tốt xấu cũng am hiểu một chút. Người nói xem người biết được cái nào? Cầm kỳ thi họa cũng không biết. Hát hí kịch cũng không biết. Vậy đến cùng là người biết làm gì? Phượng phủ chúng ta sao có thể nuôi loại phế vật chẳng biết làm gì cả thế này? Lời nói của Phượng Phấn Đại càng lúc càng khó nghe. Kim Chân đứng sững sờ trên vũ đài, chỉ cảm thấy mình bị người ta sỉ nhục từ đầu đến chân, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Hàn thị nhấc tay với tiểu thư sinh kia, người cứ tiếp tục hát đi, đổi một màn khác. Tiểu thư sinh kia là làm vui lòng Hàn thị, hát cái gì mà tiểu nô tì trèo sập giường chủ tử, chọc cho Hàn thị cười oa oa. Phấn Đại cũng cười, chỉ là vừa cười đồng thời nhắc nhở Hàn thị, người đừng có cười lớn như thế, cẩn thận động thai khí. Hàn thị lại cười duyên một trận, sau đó khế vuốt đầu Phấn Đại. Làm sao lại có thể nhanh như thế? Tứ tiểu thư còn nhỏ tuổi, chuyện như vậy không hiểu là bình thường. Nói thì nói như thế nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có chút lo lắng. Ít năm trước, Thời điểm Phượng Cẩn Nguyên sủng nàng, nàng cũng chỉ có thể sinh một mình Phấn Đại. Lần tình cờ này sao lại có thể để bụng nàng dễ dàng có động tĩnh cơ chứ? Nếu thật sự không có, Phấn Đại sẽ tiếp tục làm ầm với nàng không nói. Bản thân nàng cũng không cam lòng. Dưới đài mẹ con hai người kiêu ngạo cực điểm. Trên đài Kim Chân đang bị vị tiểu thư sinh kia làm chảy hai hàng lệ. Nàng không biết mình còn phải đứng bao lâu trên vũ đài này. Một lòng ngóng trông nhị tiểu thư cho. Tới bây giờ cũng không thấy xuất hiện. Thậm chí những người khác trong Phượng Phủ cũng không thấy xuất hiện trong Quan Mai Viên. Nàng bắt đầu ý thức là chính mình quá xúc động gây ra nhiều chuyện. Động tĩnh lớn như vậy người ở bên cạnh không thể không nghe thấy. Nhưng sao mọi người có thể giả bộ như không để ý tới? Vì sao chỉ có nàng đến đây? Nói cho cùng, vẫn là đạo hạnh không đủ. Vào lúc này, Phượng Vũ Hoành đang ở trong hiệu thuốc không gian chuẩn bị ngày mai chữa chân cho Huyền Thiên Minh. Nàng có thể kết luận đây là một trường hợp gãy xương. Chỉ là xương nát tới trình độ nào thì phải chụp X-quang mới có thể biết được. Cách trương.